Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 407, vô công mà về, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.